Đến bệnh viện quá muộn so với giờ làm quy định, trong tình trạng thất thần, và việc ông chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật có vẻ bí ẩn đã khiến mọi nhân viên và đồng nghiệp của ông không khỏi nghi ngờ, thắc mắc, thậm chí có người còn tỏ ra vô cùng bất bình và khó chịu. Sau giờ làm việc buổi sáng, Naoe mới cho Noriko biết tên bệnh nhân mà ông sẽ phẫu thuật nạo thai, chính là cô ca sĩ Hana Dijo. Trong lúc chờ bệnh nhân Hana Dijo đến làm phẫu thuật, bác sĩ Kobashi đã tìm gặp Naoe và cự nữ về việc ông ta cư xử với Toda. Chính vì việc này mà bác sĩ Kobashi và Naoe khá to tiếng với nhau. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe de Junik qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Mời các bạn cùng theo dõi. Ngoài hành lang có tiếng bước sột soạt, rồi có tiếng gõ cửa. Noriko giật mình đứng dậy, vội vã dọn dẹp mấy cái chén trên bàn. Murakami bước vào phòng. Vừa rồi có người gọi điện yêu cầu nói lại rằng cô Yamaguchi nào đấy đã về tới sân bay Haneda và hiện giờ đang đi xe thẳng về bệnh viện. Rõ. Murakami đưa mắt nhìn rất nhanh, liếc về phía Noriko đang dẹp mấy cái chén rồi bước ra ngoài. Cô ấy sẽ đến đây vào khoảng 7 giờ, như thế tức là cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu vào lúc 7:30. Có lẽ thế. Noriko đem mấy cái chén ra rửa. Không biết tình nhân của cô ấy là ai nhỉ? Naoe lặng thinh. Ông vuốt lại mái tóc, rồi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống đường qua khe hở giữa hai bức màn. Mổ một mình như vậy anh có sợ không? Có gì mà sợ chứ. Thế nhỡ có chuyện gì xảy ra, anh cứ tưởng tượng xem nó sẽ lên như thế nào chứ. Nghệ sĩ danh ca, cơ thể ai mà chẳng giống nhau. Cố nhiên, nhưng có lẽ tôi nằm nghỉ thêm chút nữa đây. Naoe lại nằm xuống. Noriko rửa chén xong, đem xếp cả vào cái tủ chìm. Có lẽ uống trà hay cà phê? Không, không cần đâu. Nếu thế thì em xuống chuẩn bị phòng mổ đây. Noriko đứng dậy đi ra cửa, nhưng ra đến ngưỡng cửa thì cô dừng lại. Mai, anh có rỗi không? Mai ư? Em đến anh được không? Em đến đi. Thế thì 7 giờ nhé. Gương mặt rạng rỡ hẳn lên, Noriko ra khỏi phòng. Hana Dijo đến bệnh viện vào lúc 7 giờ hơn. Một đôi kính màu nhạt, chiếc áo nhung đen có mang sét và cổ trắng, chiếc quần xích mi đen, chiếc áo khoác midi vắt trên tay. Bất kỳ ai mới thoạt nhìn qua cũng biết ngay đây không phải là một người đàn bà trần thế bình thường. Đây là Yamaguchi. Bác sĩ Naoe có ở đây không? Người cùng đi với Hana Dijo là một người đàn ông vạm vỡ, mặc chiếc áo vest tông sọc màu sáng. Ông ta đến trước bàn giấy ghi danh. Cô y tá trực nhìn qua hai người rồi nhấc ống máy. Khi Naoe xuống,

Chúng tôi muốn giữ bí mật về tất cả việc này ạ. Tôi hiểu. Các nhân viên của bệnh viện sẽ thu xếp để các bệnh nhân không biết gì hết. Dọc đường, chúng tôi đã phải đổi mấy lần taxi. Tôi tha thiết mong rằng nếu bọn phóng viên mò đến thì các ông sẽ không cho họ vào nhé. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa ở phòng ghi danh. Bây giờ xin nói đến những kế hoạch sắp tới. Tôi nghe ông đây. Naoe mở vòi nước hứng đầy cốc và uống cạn một hơi. Số là ở studio cũng không có ai biết gì. Chỉ có tôi và viên thư ký của Junko là biết chuyện thôi. Nhân thể cũng xin nói rằng cô thư ký ấy sắp đến đây rồi. Nói tóm lại là ông muốn gì ở tôi? Khi nào Junko có thể bắt đầu làm việc trở lại? Cũng tùy theo công việc nữa. Ông bầu bứt rứt xoa xoa hai tay và nhích tới gần sát Naoe. Bác sĩ ạ, chúng tôi phải ghi băng một buổi biểu diễn ca nhạc trên đài vô tuyến truyền hình ở Chiba. Khi nào? Ngày mai lúc 2 giờ. Ngày mai ư? Vâng. Naoe nhìn chằm chằm vào mặt ông bầu. Như vậy nghĩa là Junko chỉ có được một nửa ngày để lại sức thôi. Nếu buổi ghi băng bắt đầu từ 2 giờ, thì các vị phải rời bệnh viện vào khoảng 12 giờ hay sớm hơn nữa đấy. Lại còn phải duyệt lại cách dựng cảnh nữa. Gương mặt ông bầu mỗi lúc một rõ thêm vẻ ân hận. Và thời gian duyệt cũng bằng thời gian ghi băng. Thế tức là các vị phải rời bệnh viện lúc 10 giờ sáng thì tốt nhất. Ông bầu cố giấu đôi mắt, nói gần như thì thầm. Chắc bác sĩ cũng có nghe nói rồi đấy. Khách đặt hàng của buổi truyền hình này là hãng dược liệu T. Nói chung, thực chất ở đây là có sự cạnh tranh giữa mấy ban nhạc khác nhau. Mỗi ban có 3 người, cả 3 đều là thành viên của một gia đình. Hanazio sẽ có chân trong ban giám khảo và ngoài ra sẽ hát một số bài. Chủ yếu là cô ấy sẽ ngồi. Thành thử tôi nghĩ là không có gì đáng sợ lắm đâu. Đó là ông nghĩ thế thôi. Xin lỗi bác sĩ, bản thân tôi gần đây cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Cho nên tôi biết rõ sau đó người ta yếu đến mức nào rồi. Thôi, đừng nói chuyện ấy nữa. Thưa bác sĩ, trên các báo đã loan tin từ lâu rằng Junko sẽ tham gia buổi truyền hình này. Và hơn một nửa số khán giả đến dự chỉ là để xem cô ấy thôi. Bây giờ mà từ chối thì không thể được nữa rồi. Dĩ nhiên tôi hiểu như vậy là không hợp lý, nhưng... Ông bầu đưa khăn mùi xoa chấm lên trán. Mặc dầu cái trán ấy không có lấy một giọt mồ hôi nào. Vậy xin bác sĩ cho biết ý kiến. Tôi chỉ có thể có một ý kiến duy nhất mà thôi. Không được ạ. Naoe gật đầu. Nhưng không có cách gì từ chối được đâu ạ. Đôi mắt ông bầu lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Có lẽ có cách gì. Thôi, tôi thấy ông đã quyết định ngày mai ra đi bằng bất cứ giá nào. Như vậy tức là cũng có thể được chứ. Ông bầu háo hức chồm người ra phía trước. Tôi không nói thế. Tôi chỉ nói là nếu ông đã quyết định như vậy rồi thì cứ thế mà làm. Như thế nghĩa là thế nào? Chỉ có nghĩa là như thế thôi. Thế liệu lên sân khấu có làm sao không? Ấy, cái đó thì tôi không thể nói trước được đâu. Nói chung cô ấy cũng khỏe mà. Cũng có thể mọi sự sẽ chót lọt, mà cũng có thể là không. Xin bác sĩ cứ nói thẳng ra đi. Bác sĩ lo điều gì? Chỉ nửa ngày sau phẫu thuật như thế thì thể chất bất kỳ người phụ nữ nào cũng khó lòng chịu nổi. Nhưng ông đã nói không còn thay đổi gì được nữa kia mà. Không phải thế đâu bác sĩ ạ. Tôi không hề có ý nghĩ muốn làm một điều gì trái ý bác sĩ cả. Ông bầu lại xoa tay. Chẳng qua là vì chương trình quá xít sao mà. Cho nên ông cố nài tôi ưng thuận chứ gì. Naoe kéo tập bệnh án của Hanazio lại và bắt đầu viết kết luận. Nếu bác sĩ cho phép, ngày mai lúc 11 giờ, chúng tôi sẽ lên xe đi Chiba. Sau khi ghi băng, chúng tôi có buổi duyệt các ca khúc mới với sự có mặt của tác giả và sau đó đi thăm các cửa hàng đĩa hát. nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm những việc ấy thật nhanh. Sau đó, Junko chỉ còn phải trả lời một buổi phỏng vấn, và ngay tối hôm đó chúng tôi sẽ trở về bệnh viện. Naoe vẫn viết tiếp, không nhìn sang ông bầu. Tôi làm mất thì giờ của bác sĩ quá rồi. Tôi nói dông dài với những chuyện vặt như vậy, xin bác sĩ thứ lỗi cho. Đối với tôi, ông chẳng có gì phải xin lỗi. Ông bầu thở dài một tiếng rõ to, rồi lại đưa cái khăn trắng muốt lên lau trán. Người trả giá cho cách làm ăn liều lĩnh của ông sẽ không phải là tôi, mà là Junko. Phải đấy, làm nghệ sĩ thật không đơn giản tí nào. Naoe đã viết xong, ngẩng đầu lên. Chúng tôi sẽ đền ơn bác sĩ. Ông bầu nói giọng xiểm nịnh. Nếu bằng rượu thì tốt đấy. Nghe thấy câu gợi ý cụ thể đến như vậy, ông bầu dương mắt nhìn Naoe với một nỗi kinh ngạc không giấu giếm. Mà không phải là whisky. Naoe nói thêm, sake ngon thì tôi thích hơn đấy. Ông bầu gật gật đầu, trong lòng còn chưa hết hoang mang. Lúc bấy giờ thì Noriko bước vào phòng. Cô vẫn mặc chiếc blue ban nãy đã mặc trong phòng mổ, chân đi dép nhẹ không bít tất, đầu đội khăn y tá. Có thể đưa cô Hanazio về phòng riêng được rồi ạ. Tỉnh rồi ư? Gần như tỉnh hẳn. Đã có thể trả lời tên mình là gì rồi. Huyết áp 110, mạch 78. Chuẩn. Đưa cô ấy về phòng đi, tôi sẽ ghé sau. Cô ấy kêu là đau lắm. Tiêm một ống Nobulon đi. Vâng ạ. Với lại thế này nữa, ngày mai lúc 11 giờ sáng, Hanazio-san phải đi. Mai ạ. Noriko nhìn sang ông bầu. Cô ấy có việc gấp, sáng sớm mai tôi sẽ khám lại, cô chuẩn bị trước các thứ đi. Vâng ạ. Noriko đứng lại một giây, rồi quay lại và bước ra khỏi phòng. Tỉnh rồi. Ông bầu thở dài nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ lắm. Bây giờ tôi sẽ được yên tâm hơn nhiều rồi đấy. Ông yên tâm quá sớm đấy. Ông bầu định mở miệng ra, nhưng rồi ngậm lại, không nói thêm tiếng nào nữa. Cuộc phẫu thuật đã tiến hành một cách bình thường. Hiện nay mới chỉ có thể nói được như vậy thôi. Naoe đứng dậy rót dung dịch sát trùng lên hai tay, mở vòi nước rửa sạch, rồi đi lên phòng điều hành. Noriko rửa các dụng cụ, lau khô và bôi Vaseline vào, rồi dọn dẹp lại phòng mổ. Dọn xong thì đã hơn 9 giờ. Naoe đợi cô, hai người cùng đến phòng Junko. Ông bầu đã biến đi đâu mất, và thay cho ông là một người con gái khoảng 17 tuổi, chắc là cô thư ký của Junko. Junko nằm ngửa trên giường, rên khe khẽ vì đau. Naoe kiểm tra lại mạch cho cô. Huyết áp bây giờ hơi thấp, nhưng sau phẫu thuật điều đó không có gì đáng lấy làm lạ. Vì mất máu, khuôn mặt cô hơi sắc nét lên và nom có vẻ ốm yếu. Trên gương mặt ấy không có sự tươi tắn khỏe mạnh thường thấy ở các thiếu nữ 21 tuổi. Hanazio-san! Hanazio-san! Noriko gọi đến lần thứ ba thì Junko mới khó nhọc hé mở đôi mắt. Yamaguchi-san! Lần này Noriko gọi tên thật của bệnh nhân. Vâng. Giọng Junko nghe khàn khàn như giọng bà già vậy. Vẫn còn đau à? Đau. Junko nói giọng kéo dài, ngước mắt ai oán nhìn Naoe. Đau lắm bác sĩ ạ. Thuốc sẽ có công hiệu ngay bây giờ và cô sẽ ngủ rất say thôi. Noriko an ủi bệnh nhân. Ngày mai, không nên lo lắng gì cả nữa. Nếu ngày mai mà tôi chưa đi được thì sẽ ra sao đây? Nếu thế thì sẽ ra sao? Đừng xúc động. Noriko nói, đoạn quay sang cô thư ký. Cô tắt đèn đi và ngồi trông cho cô ấy ngủ. Naoe ra khỏi phòng. Ngày mai Hanazio-san sẽ đi đâu chứ? Noriko theo kịp Naoe hỏi vậy. Đi Chiba, cô ấy phải ghi hình một buổi diễn trên TV. Liệu cô ấy có chịu nổi không chứ? Không chắc đâu. Thế thì tại sao anh lại cho phép chứ? Vì họ một mực đòi như vậy mà. Thế nhỡ xảy ra việc gì thì sao? Tôi biết làm thế nào được. Naoe nhún vai. Thế nếu... Hai người đi vào thang máy. Trong buồng, ngoài họ ra không còn ai nữa. Và thang máy bắt đầu đi xuống. Noriko hỏi tiếp. Nếu cô ấy quỵ thì sao? Buồng thang máy rất nhỏ nên giọng nói Noriko nghe to quá mức. Hiện nay cô ấy nghĩ đến sự nghiệp nhiều hơn là đến sức khỏe. Chẳng nhẽ cô ấy liều đến thế sao? Đối với những người như thế có khuyên can thế nào cũng đều vô ích thôi. Nhưng anh là thầy thuốc, anh có nhiệm vụ phải ngăn chặn họ lại một cách cương quyết chứ. Thang máy dừng lại ở tầng 3, hai cánh cửa mở ra. Anh không ngăn cấm chuyện này thì thật là không phải đấy. Noriko vẫn không buông. Đêm hôm trước, cô ấy đã không ngủ lấy một phút. Chính cô ấy nói là công việc ở Fukuoka ngập đến tận cổ. Đến chiều vừa đến nơi đã mổ ngay. Thế mà bây giờ lại chuẩn bị lên đường nữa. Thật là hoàn toàn điên rồ đấy. Dù là một nghệ sĩ thì liều lĩnh như vậy cũng không thể dung thứ được đâu. Anh cứ thử cho cô ấy đi đi. Rồi cô ấy sẽ ngất ngay trên sân khấu cho mà xem. Cơ sự có lẽ xảy ra đúng như thế đấy. Tiên sinh ạ. Noriko ném sang Naoe một cái nhìn hủy diệt. Như thế là vô trách nhiệm đấy nhá. Naoe dừng lại, tư lự đưa mắt nhìn quanh, rồi bỗng quay đi, bước nhanh vào toilet. Hôm sau, đúng 11 giờ, Hanazio, có ông bầu và cô thư ký đi kèm, đã ra khỏi bệnh viện. Trước thềm đã có chiếc xe hơi chờ sẵn. Junko xốc cổ áo khoác lên để tránh những đôi mắt tò mò. Mặt cô ta nhợt nhạt như một tử thi. Cô phải vịn vào tay ông bầu và lê đi từng bước. Hình như mỗi bước đi đều làm cho cô đau đớn. Trong bệnh viện, mọi sự đều yên ổn. Theo dự kiến hôm ấy không có cuộc phẫu thuật nào, cho nên bữa ăn trưa Noriko và Naoe đều được nghỉ ngơi. Đến 5 giờ, khi ngày làm việc đã kết thúc, Naoe về thẳng nhà mình. Cơn bệnh sáng hôm qua, cuộc phẫu thuật cho Junko, phiên trực đêm qua và công việc ngày hôm nay ở bệnh viện. Tất cả những thứ đó làm thành một gánh nặng khủng khiếp đè lên vai Naoe, cho nên về đến nhà anh đổ xuống giường như một cái xác chết. Gần như ngay tức khắc có tiếng gõ cửa và Noriko lao vào phòng. Tay nàng cầm bó hoa bọc cellophane. Để em dọn đã, anh đứng dậy một chút nào. Cô vui vẻ nói nhanh, nghe như hát. Vừa mới nằm được một chút. Naoe lầu bầu. Giường sạch thì ngủ thích hơn đấy. Noriko kéo tấm chăn trên giường xuống. Naoe miễn cưỡng đứng dậy và khoác chiếc áo kimono. Bác sĩ, cô bác sĩ hôm nay không nói gì với anh ư? Không. Naoe chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ. Thế hả? Noriko tỏ ý ngạc nhiên, rồi mở cửa ra bao lơn, cô cắm máy hút bụi. Ông ấy công phẫn ghê quá đấy. Naoe im lặng đợi cô nói tiếp. Ông ấy bảo rằng ông ấy rất ngạc nhiên về thái độ của anh đối với Hanazio. Ông ấy cho rằng làm như vậy là tàn ác và vô nhân đạo. Chỉ có loài ác thú mới xử sự như vậy thôi. Naoe đút một điếu thuốc lá vào miệng và đi ra gian bếp. Ông ấy lại còn nói rằng, người thầy thuốc mà chấp nhận những chuyện như vậy, không nên tự xưng mình là thầy thuốc nữa. Noriko vừa nói tiếp, vừa đưa chổi khua dưới gầm bàn. Cả ba y tá trưởng và Akiko, ai nấy đều nghĩ như vậy tuốt. Em thấy khó chịu kinh khủng. Naoe nhìn mấy bông hoa của Noriko vừa đem đến. Trong cái chậu con đựng nước có cắm mấy bông hoa trà và mấy cành adiji. Nói chung là thời gian gần đây bác sĩ Kobachi chê trách anh rất nhiều đấy. Không sao. Nhưng bây giờ không phải chỉ một mình ông ấy đâu. Ngay cả bác sĩ Kawahara cũng phải ngạc nhiên. Rồi đến mai bác sĩ phụ khoa Murase đến, không biết sẽ còn ra sao nữa đây. Noriko tắt máy hút bụi và đóng cánh cửa kính lại. Và chính em cũng thấy hành động như vậy là không đúng rồi. Naoe im lặng. Chắc là anh chưa ăn gì phải không? Noriko quyết định đổi đề tài. Em có mua một ít đồ ăn đây. Cô lấy trong gói ra một ít sushi đựng trong một cái hộp nhỏ. Anh đã đói chưa? Chưa. Thế thì em bày hoa đã nhé. Noriko lấy cái chậu hoa đem ra lavabo cắt bớt các cuống hoa. Lại còn cái việc bác sĩ trưởng ra lệnh làm biên bản về cuộc phẫu thuật cho ông già Ishikura là cắt đoạn dạ dày. Như thế là không trung thực. Thật ra mình có làm gì đâu, chỉ mổ bụng ra xem rồi khâu lại thôi mà. Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hất bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dzunic qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.